Chương 1181, Đường Văn Khang yêu cầu. Triệu tiền bối hiểu lầm, bị nhân đơn thuần là ngưỡng mộ Triệu tiền bối, thiên cơ cự khanh tư liệu lại không đáng tiền, ta sao lại dám mặt dạn mày dày muốn Triệu tiền bối đồ vật? Đường Văn Khang cười một mặt đại khí. No y Chu Phàm đưa tay đem trên bàn sách nhỏ cầm lấy, để vào phù túi bên trong, đứng lên nói, như thế tạ ơn Đường lao ra. Đường Văn Khang không nghĩ tới Chu Phàm sẽ như thế dứt khoát, cờ ơ mở tới đồ vật liền muốn đi. Hắn bận bịu ho nhẹ một tiếng nói, Triệu tiền bối chấm đã, ta có một chuyện muốn cùng Triệu tiền bối thương lượng một chút. Nói nghe một chút. Chu Phàm lại ngồi trở xuống. Hắn cũng không để ý Đường Văn Khang sẽ như thế nào nhìn hắn, dù sao hắn ngụy trang Triệu bá vốn chính là một cái tính tình cổ quái tu sĩ. Cái kia sách nhỏ là ta cho Triệu tiền bối lễ gặp mặt, Triệu tiền bối thu thập những tài liệu này. Thế nhưng là chuẩn bị cùng cái khác đạo cảnh tu sĩ cùng một chỗ thăm dò thiên cơ cự khanh. Đường Văn Khang hỏi. Đúng. Chu Phàm không có dấu giếm ý tứ, liền tính hắn nói không phải, Đường Văn Khang cũng sẽ không tin tưởng. Không biết Triệu tiền bối phải chăng có thể mang ta lên? Đường Văn Khang hỏi, ta nguyện ý thanh toán nhất định thù lao cho Triệu tiền bối. Ngươi vì cái gì muốn đi? Chu Phàm sắc mặt bình tĩnh hỏi, hắn không phải thật bất ngờ, tại Mộc Tam Doanh nơi đó biết được đạo cảnh tu sĩ có thể dẫn người. Hắn liền mơ hồ có suy đoán như vậy. Không dối gạt Triệu tiền bối, ta đã tiến vào khí cương cao đoạn nhiều năm, nhưng chậm chạp vô pháp vượt qua đạo cảnh cánh cửa, vì lẽ đó muốn đi thử thời vận. Đường Văn Khang vội nói, ngươi muốn tiến vào đạo cảnh, hẳn là đi tìm hóa nguyên công pháp, đi thiên cơ cự khanh thì có ích lợi gì? Chu Phàm nhíu mày, no y hóa nguyên công pháp ta sớm đã được đến, nhưng ta chậm chạp vô pháp dung nhập pháp, để chân khí chuyển hóa thành chân chính chân nguyên. Đường Văn Khang một mặt chán nản nói, vô pháp dung pháp, đó chính là vô pháp, loại sự tình này ngươi để ai đến đều vô dụng, đi thiên cơ cự khanh cũng vô dụng. Chu Phàm lắc đầu nói, hắn sớm đã theo Chu Tiểu Miêu nơi đó biết, hóa nguyên bước khó khăn nhất là dung pháp, nhưng dung pháp cơ hồ không có kỹ xảo có thể lấy, nếu là không thể dung pháp, biện pháp duy nhất là tìm một cái lĩnh ngộ pháp tắc tu sĩ từ bỏ sinh mệnh của mình. Đem pháp tắc của mình triệt để rót vào cái kia vô pháp tiến vào đạo cảnh tu sĩ bên trong, để hắn cảm ngộ đến bình thường vô pháp cảm ngộ đến pháp tắc. Nhưng để lĩnh ngộ pháp tắc đứng đầu tu sĩ từ bỏ sinh mệnh của mình không khác thiên phương dạ đàm. Chu Phàm lúc trước đều không thể tìm tơ y, hắn không tin Đường Văn Khang có thể tìm được. Về phần đi thiên cơ cự khanh, hắn tin tưởng thiên cơ cự khanh liền tính lại đặc thù. QNZ không có khả năng có năng lực để khí cương đoạn võ giả giải quyết dung pháp biện pháp. Ta chính là thử thời vận. Đường Văn Khang một mặt không cam lòng nói, ta nghe nói đã từng có người tại hoang dã bên ngoài ăn một mai quả, từ đó thuận lợi dung pháp tiến vào đạo cảnh, cái kia nói không chừng thiên cơ cự khanh bên trong sẽ có vật tương tự. Kia chỉ bất quá là tin đồn cố sự, thế gian căn bản liền sẽ không có loại vật này. Chu Phàm cảm thấy Đường Văn Khang người này muốn vào đạo cảnh muốn điên rồi, thế mà lại tin tưởng bực này ngôn tử. Liên tính không có, ta cũng có thể tìm được mặt khác đồ tốt, cái kia cũng không tệ. Đường Văn Khang cười khổ nói, còn xin tiền bối giúp đỡ chút, liền ta biết, tiền bối cũng không có đáp ứng mang bất luận kẻ nào tiến vào thiên cơ cự khanh. Thật có lỗi, ta xưa nay quen thuộc độc hành. Chu Phàm lắc đầu từ chối nói, ngươi đưa ta thiên cơ cự khanh tư liệu. Ta có thể cho ngươi thích hợp thù lao, việc này cũng không cần lại nói. Tiền bối, ngươi trước hết nghe ta nói, không cần vội vã cự tuyệt ta. Đường Văn Khang khuyên. Chu Phàm không nói gì, hắn quyết định xem ở Đường Văn Khang đưa cho thiên cơ cự khanh tư liệu phân thượng, vậy trước hết nghe một chút. Tiền bối lần đầu tiên tới Bách Khanh chi địa, khẳng định cho tới bây giờ không có xuống thiên cơ cự khanh, dù cho có đạo cảnh tu sĩ cùng tiền bối đi vào chung. Nhưng các ngươi cuối cùng cũng có phân tán riêng phần mi nhờ tìm kiếm đồ tốt thời điểm, đến lúc đó tiền bối khó tránh khỏi sẽ cảm thấy không tiện, nhưng nếu là có ta ở đây lại khác biệt. Ta đã từng xuống thiên cơ cự khanh. Đường Văn Khang nói ra, dù cho thiên cơ cự khanh mỗi lần cũng không lớn giống nhau, nhưng cũng có chỗ tương đồng, ta tin tưởng ta đi đối tiền bối còn là có thể đưa đến nho nhỏ tác dụng. Ngươi xuống thiên cơ cự khanh? Chu Phàm trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Đúng vậy. Liền là lần trước. Đường Văn Khang lần nữa gật đầu nói. Ngươi tất nhiên đi xuống qua, vậy lần trước ai mang ngươi đi xuống? Ngươi lần này ngươi tìm hắn không được sao? Chu Phàm trên mặt nghi ngờ nói. Đường Văn Khang cầm lấy cái chén uống một ngụm trà nói, hắn lần này trước đáp ứng những người khác, bằng không ta cũng sẽ không cầu đến tiền bối trên thân, tiền bối ngươi đáp ứng mang ta đi xuống, tốt xấu ta cu nở dê đi xuống qua một lần. Hơn nữa tiền bối không phải cờ ân nở nguyên tinh sao ta có thể cho tiền bối 30 viên nguyên tinh với tư cách thù lao. Nói đến đây Đường Văn Khang trên mặt lộ ra thịt đau biểu lộ. Chu Phàm có chút nhíu mày, hắn lúc bắt đầu không muốn mang cái này Đường Văn Khang, bởi vì thực tế quá mệt mỏi vô dụng, nhưng Đường Văn Khang thế mà đi xuống qua thiên cơ cự khanh, nói không chừng đối với hắn có tác dụng, hơn nữa Đường Văn Khang nguyện ý xuất ra nguyên tinh với tư cách thù lao. 30 viên nguyên tinh cũng không phải một số lượng nhỏ, dù cho 30 viên nguyên tinh bây giờ Chu Phàm không đế ta y mà tờ bên trong, nhưng hắn nếu là không đáp ứng, Đường Văn Khang khẳng định sẽ cảm thấy kỳ quái, bởi vì lúc trước Chu Phàm cầu mua qua nguyên tinh. Ta có thể dẫn ngươi đi. Chu Phàm nghi một la tờ mở miệng nói. Tạ ơn triệu tiền bối. Đường Văn Khang mừng rỡ no y ngươi chớ cao hứng trước quá sớm. Chu Phàm phất phất tay nói, dẫn ngươi đi ta có một cái điều kiện. Nếu là ngươi không thể tiếp nhận, quên đi. Tiền bối mời nói. Đường Văn Khang vội nói. Ngươi hẳn là so ta rõ ràng hơn, thiên cơ cự khanh là một cái rất nguy hiểm địa phương, vì lẽ đó nếu là gặp nguy hiểm phát sinh lúc, ta chưa chắc sẽ xuất thủ bảo vệ ngươi. Ngươi đây có thể tiếp nhận sao? Chu Phàm sắc mặt bình tĩnh hỏi. Hắn không có khả năng liều mạng đi bảo hộ Đường Văn Khang, sẽ chỉ ở không ảnh hưởng hắn tình huống dưới chăm sóc Đường Văn Khang. Nếu là Đường Văn Khang không nguyện ý, vậy hắn liền sẽ không mang theo Đường Văn Khang đi qua. Cái này ta có thể tiếp nhận. Đường Văn Khang không chút do dự nói, kỳ thật trước đó ta lần trước đi xuống thời điểm cũng là chính mình chiếu cố chính mình, ta tuyệt sẽ không liên lụy tiền bối, liền tính tiền bối ở lúc mấu chốt bỏ xuống ta, ta cũng sẽ không oán hận tiền bối. Rất tốt, tất nhiên ngươi có thể tiếp nhận, vậy ta liền mang theo ngươi. Chu Phàm liếc mắt nhìn chằm chằm Đường Văn Khang nọ ý tiền bối xin chờ một chút. Đường Văn Khang tiến vào bên trong lấy ra một cái gỗ lim cái hộp đưa cho Chu Phàm. Chu Phàm mở ra xem, phát hiện chính là 30 viên nguyên tinh, hắn khép lại cái hộp, mang theo cái hộp rời khỏi nơi này. Đường Văn Khang cái này thù lao đương nhiên muốn trước đó cho, cũng không có cái gì chờ theo trong hố đi ra lại cho thuyết pháp, dù sao bây giờ là hắn cầu xin Chu Phàm. Chu Phàm rời đi về sau, Đường Văn Khang ngồi xuống uống một ly trà, trên mặt hắn lộ ra mỉm cười thản nhiên. Sự tình so với hắn tưởng tượng còn muốn thuận lợi. Chu Phàm về đến chính mình phòng trọ, mở hộp ra, lại nghiêm túc kiểm tra một lần được đến nguyên tinh, xác nhận không hề động cái gì tay chân sau đó, hắn mới yên tâm thu vào chữ vật chi thư bên trong. Hắn ngồi xuống hồi tưởng đến Đường Văn Khang nhất cử nhất động, rất nhanh lắc đầu, cái này Đường Văn Khang luôn hành cử chỉ không có bất kỳ cái gì chỗ khả nghi, bất quá cẩn thận là hơn, vẫn là phải để phòng hắn.